Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, trong nước lấy vật, Trường Sinh Điện Bạch Ngọc cầu thang trước, một vết thương đầy người, thần sắc thập phần bối rối. Thiên Dương Tông Nguyên Anh tu sĩ chạy tới. Thái Thượng Trưởng Lão, không tốt, ngoặc kép, làm sao vậy? Thiên Dương Tông Hóa Thần Hậu Kỳ tu sĩ Nguyên Trinh Đạo Quân vội vàng đỡ lấy vị Nguyên Anh kia tu. Sĩ, sư phụ ta cùng Bạch Mân Đạo Quân còn có nhiều sư huynh đệ được vây ở Tiên Cung góc Đông Bắc một. Mảnh trong sương mù khói trắng, kính xin các vị đạo quân xuất thủ cứu giúp, nếu đã chậm, bọn họ chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, Tiết Thiên Minh khủng hoảng nói. Ngươi từ từ nói, làm sao đến cùng chuyện quan trọng, trên người của ngươi tổn thương là thế nào làm cho, Nguyên Trinh Đạo Quân hỏi. Đệ tử này trên người tổn thương không giống như là yêu thú gây nên, giống như là tu sĩ gây thương tích. Chúng ta tại Tiên Cung đỉnh tìm kiếm cơ duyên, không biết như thế nào liền đi đã đến góc Đông Bắc. Trong có mảnh được xương trắng bao phủ khu vực, Bạch Mân Đạo Quân gặp không có nhân tu sĩ đi qua. Liền mang theo các đệ tử tiến vào, cũng đi vào bên trong. Sau đó không lâu, chúng ta liền mất phương hướng tại trong sương mù khói trắng. Bên người các sư huynh đệ cũng đều phân tán. Cũng không lâu lắm liền có vô số công kích từ bốn phương tám hướng hướng phía đệ tử kéo tới. Đệ tử trên người tổn thương chính là thời điểm khiến cho sư phụ ta cảm thấy được không đúng về sau, liền lập tức muốn mang lấy đệ tử trốn tới. Cũng vậy xương trắng lại có độc. Không bao lâu đệ tử liền cảm thấy ý thức có chút bắt đầu mơ hồ. Tại nguy cơ bước ngoặt, sư phụ ta đem trên người nàng đan dược cho ta ăn vào về sau, ta mới tốt quay tới. Cũng sư phụ nàng, nói đến trong này Tiết Thiên Minh có chút nghẹn ngào, trong mắt có nồng đậm sợ hãi. Làm sao đây Nhã Huyên? Phụ thân của Tiết Nhã Huyên Tiết Kiện Huy lấy vội hỏi. Sư phụ bây giờ bị nhốt tại trong sương mù khói trắng không ra được. Chứng kiến Tiết nhà tộc trưởng, Tiết Thiên Minh như là đã tìm được người tâm phúc, lập tức nhào tới. Tộc trưởng, người mau dẫn người đi tới cứu sư phụ. Ngoặc kép, với tư cách Tiết gia tộc nhân, hắn tự nhiên là biết rõ sư phụ cho hắn ăn viên kia đan dược đến cỡ nào quý trọng. Đó là trong tộc chuyên môn lưu cho sư phụ bảo vệ tính mạng dùng. Cũng nàng cũng tại nguy cơ bước ngoặt cho hắn. Còn có hắn thật tốt là, ý thức khôi phục lại hắn, thấy rõ những cái kia bị nhốt tại trong sương mù khói trắng tu sĩ tình huống. Hai mắt phát ra hắc quang, như là con rối bình thường đối với người bên cạnh tiến hành máu tanh giết chóc. Những thứ này hắn không thể nói. Vậy mảnh xương trắng khu vực thật sự thật là quỷ dị. Nếu nói, những thứ này hóa thần tu sĩ chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi vào cứu sư phụ bọn họ. Nếu như vậy, Thiên Dương Tông mấy vị đạo hữu vẫn cố gắng hết sức mau qua tới xem một chút đi. Tịnh Hư Đạo Quân mở miệng nói ra, không chỉ có Thiên Dương Tông tu sĩ bị nhốt ở bên trong, còn có thật nhiều tu sĩ khác, từng cái đại lục đều có. Chứng kiến đại lục khác tu sĩ thờ ơ bộ dạng, Tiết Thiên Minh gấp gáp nói, liền Thiên Dương Tông cùng Tiết gia mấy vị hóa thần tu sĩ căn bản không cách nào cứu ra sư phụ bọn. Họ, nói không chừng còn có thể để cho bọn họ cũng vây khốn ở bên trong. Thiên Nhất Tông Vân Giao Đạo Quân, Vân Đào Đạo Quân, Mây Ngọc Đạo Quân, Thiên Nhạc Tông Văn Hòa Đạo Quân, Thiên Tuyết Đạo Quân đều ở bên trong. Đại lục khác tu sĩ ta không biết, đều có, đúng rồi Hách Liên Phi Húc cũng bị vây ở bên trong. Còn có một chút ma tu cùng yêu tu cũng ở bên trong. Ngoặc kép, nghe được Tiết Thiên Minh vừa nói như vậy, ở đây tu sĩ khác đều cảm thấy kinh ngạc, địa phương nào. Rõ ràng có thể đồng thời vây khốn nhiều hóa thần như vậy tu sĩ. Cái gì, Phi Húc cũng ở bên trong. Thay đổi lúc trước thờ ơ, Tịnh Hư Đạo Quân lập tức hỏi. Vâng, ở nơi nào, nhanh mang bọn ta đi tới. Tịnh Hư Đạo Quân thúc giục, nếu như từng cái đại lục tu sĩ đều có bị nhốt ở bên trong. Chúng ta cũng cùng đi xem một chút đi. Tuệ Viễn Phương Trượng cũng mở miệng nói ra. có lẽ là vì mở mang kiến thức một chút có thể vây khốn nhiều như vậy hóa thần tu sĩ địa phương nguy hiểm, có lẽ là vì trong trước mặt bảo vật, dù sao tại trong tiên cung, càng là địa phương nguy hiểm, càng dễ dàng ra cực phẩm bảo vật, chung quanh tu sĩ đều nhẹ gật đầu, cùng sau lưng Tiết Thiên Minh, hướng phía góc đông bắc xương trắng khu vực bay đi, mà lúc này, chỉ có hơn 10 mét vuông lớn hắc thủy đàm bên cạnh. Một đạo mấy mét độ cao hắc thủy trụ lên, một chút màu đen trường cung đang không ngừng hướng phía Ninh Hinh Ninh ý bắn ra hắc thủy tiến. Sương mù màu trắng từ kia sau lưng thăng chí cao không? Sau đó hướng phía bên ngoài không ngừng khuếch tán đi ra ngoài. Màu đen thủy tiễn một rơi xuống mặt đất sẽ phát ra xì xì tiếng vang. Sau đó toát ra một cỗ khói đen. Không bao lâu trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Bây giờ không có uổng phí sương mù bao trùm phiến khu vực này. Trên mặt đất gần như không có hình thành địa phương. Khắp nơi đều là gồ ghề. Ninh Hinh Ninh ý chỉ có thể ở giữa không trung phi hành tránh né bay tiến. Không thể tại như vậy tiếp tục nữa. Nhìn càng ngày càng nhiều hắc thủy tiến bay tới. Cùng có chút chống đỡ không được Ninh ý. Ninh Hinh sắc mặt biến được nghiêm túc lên. Tại xương trắng trong, linh khí cháo còn có thể có chút dùng. Cũng đối mặt đây hắc thủy. Linh khí cháo liền không có tác dụng gì rồi. Chỉ có được dính lên đây. Linh khí cháo dùng không được bao lâu cũng sẽ bị ăn mòn mất. Nếu như bị bắn tới trên người, thân thể sẽ lập tức biến thành đen. Mấy tức thời gian không đến liền sẽ biến thành một bị gió đã làm màu đen thây khô. Tới tiến lên đến trong này trở lại tu sĩ chính là ví dụ. Hắc thủy đàm bên cạnh có vài bộ màu đen thây khô. Cũng không biết bọn họ là lúc nào vào. Cẩn thận, ngoặc kép, tư, mục Ninh ý không nghĩ qua là không có né tránh một chi hắc thủy tiến. Tay phải đang bị tiến đánh trúng. Sợ tới mức Ninh Hinh mặt mày biến sắc. Bành, đột nhiên, mục Ninh ý tay phải toát ra một đạo kim quang. Đem hắc thủy tiến cho đánh nát rồi. Mục Ninh ý gặp sau đến. Trong đầu linh quang lóe lên. Rất nhanh đem kim cương huyền chú cháo bay lên. Một đạo kim sắc chùm tia sáng trực chỉ màu đen trường cung mà đi. Cùng lúc đó, màu đen trường cung cũng bắn ra một chi cực lớn màu đen nước sắc thuốc cùng màu vàng chùm tia. Sáng chống lại, mà bắt đầu. Chứng kiến màu đen trường cung không có ở tiếp tục phát ra màu đen thủy tiễn. Ninh Hinh lập tức đi tới mục Ninh ý bên người. Chứng kiến hắn hoàn hảo vô sự, mới đưa cầm theo tâm để xuống. Đem lực chú ý chuyển tới hắc thủy đàm cùng cái thanh kia màu đen trường cung đi lên. Theo nguyên một đám màu vàng chú văn chui vào màu đen trường cung trong. Thời gian dần trôi qua Ninh Hinh phát hiện, vậy trường cung tựa hồ không có đen như vậy rồi. Cánh cung ngẫu nhiên tựa hồ còn có thể xẹt qua một tia kim quang. Cũng mỗi khi thời điểm này, trong đầm nước đen hắc thủy sẽ rất nhanh phát triển cao. Trường cung lại biến thành đen rồi, vậy một tia kim quang cũng bị che đậy kín rồi. Nhìn đã đem đầu đầy mồ hôi Ninh ý, trong lòng Ninh Hinh có chút quan tâm, cũng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Rất rõ ràng, không có hắc thủy, màu đen kia trường cung sẽ không có tác dụng, phải nghĩ biện pháp chặt đứt trường cung cùng hắc thủy đàm ở giữa liên hệ. Rất nhanh tế ra bạch ngọc phiến, đem linh khí một rót vào. Ninh Hinh liền hướng phía đạo kia mấy mét cao hắc thủy trụ quất tới. Linh lực vượt qua lấy từ hắc thủy trụ trong xuyên thấu mà qua. Lại để cho hắc thủy cùng trường cung từng có ngắn ngủi mất liên. Ninh Hinh có thể rõ ràng cảm giác được Ninh ý phát ra màu vàng chùm tia sáng có ý hướng lấy trường. Cung lại nhích tới gần một ít. Có phát hiện này, sau đó. Ninh Hinh liền phối hợp Ninh ý không ngừng hướng phía hắc thủy trụ chém ra linh lực. Lực chú ý độ cao tập trung Ninh Hinh cũng không có phát hiện. Mỗi lần nàng chặt đứt hắc thủy cùng trường cung liên hệ thời điểm. Bọn họ phía sau xương trắng đều biến mỏng một ít. Những cái kia bị nhốt ở bên trong hai mắt tu sĩ màu đen cũng sẽ trở tối một ít. Trong tay chém giết động tác cũng chậm lại. Thời gian dần qua trường cung trên cánh tay màu vàng càng ngày càng nhiều. Tại mấy trăm lần chặt đứt hắc thủy cùng trường cung liên hệ về sau. toàn bộ trường cung cuối cùng hoàn toàn biến thành kim sắc mặt. Tự động tự phát bay đến Mục Ninh Ý trong tay. Màu đen cột nước thoáng chốc liền rơi về tới trong đầm nước đen. Cùng lúc đó, những cái kia bị nhốt tại trong sương mù khói trắng một ít thực lực cường đại tu sĩ. Ý thức bắt đầu có chút tỉnh táo lại rồi. Cũng bọn họ vẫn đang không cách nào ức chế trong nội tâm thí giết xúc động. Chỉ có thể bản năng tránh né lấy chung quanh chém giết. Tỷ, Mục Ninh Ý yêu thích không nỡ rời tay cầm lấy trong tay màu vàng trường cung. Trong lòng có không cách nào kể ra kích động cùng vui sướng. Trong tay trường cung cho cảm giác của hắn giống như là có thể kề vai sát cánh làm bạn đồng bọn. Giống nhau, đây trường cung cũng không tệ lắm. Ngươi nhanh thử xem, Ninh Hinh vừa cười vừa nói. Dụng thần hồn ấn ký mới có thể thu phục pháp bảo. Ít nhất đều là tiên khí cấp bậc đi. Ninh Ý khả năng không biết. Tại trường cung hoàn toàn biến thành màu vàng thời điểm. Trong cơ thể hắn một đám thần hồn tự phát khác ở trường cung lên. Nàng cũng thấy rõ ràng rồi. Không có tiến A, ngoặc kép, người ngốc A, không phát hiện vừa rồi trường cung cũng không có tiến sao. Đem linh khí tập trung ở trong tay, kéo động dây cung, nhìn xem có phải hay không có thể hóa thành kim tiến. Ngoặc kép, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Ta thử xem, ngoặc kép. Nói qua Mục Ninh Ý liền muốn lập tức đối với Hắc Thủy Đàm thử, mà bắt đầu. Chờ một chút, Ninh Hinh vội vàng gọi vào. Tỷ, làm sao vậy, ngoặc kép, đối với vậy mảnh xương trắng bắn. Chú ý tránh đi người ở bên trong là được. Ngoặc kép, hiệu u, một đạo kim sắc mũi tên nhọn rất nhanh vạch phá dày đặc xương trắng. Hướng phía xa xa đánh tới. Lần này Ninh Hinh phát giác rồi. Kim tiến thoáng qua một cái, xương trắng liền trở nên yếu đi một ít, những cái kia được Tiết Thiên Minh mang đến tu sĩ, sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm trọng đứng ở xương trắng khu vực bên ngoài. Từ khi 5 ngày trước, Tịnh Hư đạo quân đi vào không bao lâu liền toàn thân là tổn thương vòng trở lại về sau. Liền không còn có người dám đơn giản bước vào xương trắng trong. Tiên cung lập tức muốn đóng cửa. Những cái kia bị nhốt ở bên trong tu sĩ khả năng. Nguyên Trinh đạo quân có chút tiếc nuối nói. Là ta hại sư phụ. Nếu nàng không có đem đan dược cho ta. Sống đi ra chính là nàng. Tiết Thiên Minh thập phần tự trách nói. Tốt rồi, đừng khổ sở rồi. Sư phụ của ngươi làm như vậy. Cũng là đối với ngươi từng quyền bảo vệ. Ngày sau ngươi cũng ngàn vạn chớ để làm cho nàng thất vọng a. Nguyên Trinh đạo quân khuyên bảo đến, đó là cái gì à? Đột nhiên trong sương mù khói trắng một đạo kim quang rất nhanh hiện lên. Mục Ninh Vũ kích động gọi vào, biết rõ Mục Thủy Lam cùng Mục Ninh Nguyệt đều bị vây khốn ở bên trong. Mục gia tu sĩ đều nhanh sắp điên, tuy rằng bây giờ Mục gia tại Thổ Nhạc Đại Lục là ngũ đại thế gia đứng đầu. Cũng bọn họ còn thì không cách nào thừa nhận một chút liền mất đi 2 vị hóa thần tu sĩ. Nhất định vâng, sư phụ bọn họ nghĩ ra biện pháp. Tiết Thiên Minh vui vẻ nói. Không ít tu sĩ cũng đồng thời lộ ra kỳ vọng thần sắc. Nhìn từng đạo kim sắc quang mang xẹt qua. Không chỉ có xương trắng khu vực bên ngoài tu sĩ trong nội tâm kích động lấy. Những cái kia bị nhốt tại trong sương mù khói trắng hơi chút khôi phục một ít thần trí tu sĩ đã ở. Cầu nguyện, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, kim tiến xẹt qua, bọn họ thần trí lại càng phát thanh tỉnh. Bất quá, không bao lâu kim tiến liền ngừng lại. Lúc này, tại cao hứng Mục Ninh Ý liên tục bắn ra mấy chục chi kim tiến về sau. Mới vẫn chưa thỏa mãn ngươi ngừng lại. Tỷ, cảm ơn ngươi. Ta biết rõ, không có ngươi hỗ trợ, ta căn bản là không cách nào thu phục cái thanh này trường cung. Ngoặc kép, ngươi về sau không cần lại mạo mạo thất thất, không cần đơn giản mạo hiểm, chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Ninh Hinh nhạt vừa cười vừa nói, tiểu tử này vận khí không tệ, đụng phải một kiện thật tốt pháp bảo. Sau đó Ninh Hinh ánh mắt cũng vẫn xem lấy trong Hắc Thủy Đàm. Ninh Ý, ngươi xem bên trong là không phải có khối bố hả? Ngoặc kép, cái gì à, ta không thấy được à? Mục Ninh Ý quan sát, đầm tử trong khắp nơi đều là tối như mực. Ở đâu cái gì bố hả? Tỷ, có phải ngươi nghĩ sai rồi? Hắn vừa ngẩng đầu liền chứng kiến tỷ tỷ đem một cây gậy gỗ duỗi đi vào. Bất quá trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo. Ngươi dùng ngươi cái thanh kia trường cung hướng trong hắc thủy đàm quấy một chút. Ninh Hinh suy nghĩ một chút nói ra, trường cung xuất từ hắc thủy đàm, chắc có lẽ không có vấn đề. A, ngoặc kép, a cái gì a, cái thanh này trường cung đã là của ngươi, sẽ không chạy, ngoặc kép, a, ngoặc kép, được Ninh Hinh vừa nói như vậy, Mục Ninh Ý có chút không có ý tứ, rất nhanh đem trường cung duỗi đi vào, thấy không có dị thường, mới rất nhanh quấy, mà bắt đầu, ngoặc kép, tỉ, giống như thực có đông tây ra, ngoặc kép, nhanh chọn đi lên, ngoặc kép, xôn xao, một khối sơn đen đi hắc còn có nhàn nhạt sáng bóng màu đen trong suốt xa được Mục Ninh Ý. Cho làm ra hắc thủy đà mờ ni, nhìn con dính lấy hắc thủy lụa đen, Ninh Hinh một đạo sạch sẽ pháp quyết đi tới. Lụa đen ngay lập tức biến đã làm, đồng thời miếng vải đen vị trí, cũng biến thành một sâu sắc cái hố. Tỷ, ta đến đây đi, nhìn Ninh Hinh muốn thò tay đi chỗ đó lụa đen. Mục Ninh Ý gấp gáp nói, sau đó cẩn thận đưa tay đưa tới, kiểm tra không có gặp nguy hiểm về sau, mới đưa cho Ninh Hinh, tỷ, đây là vật gì hả? Ngoặc kép, không biết, bất quá có lẽ là đồ tốt, ngươi xem nó có thể ở tính ăn mòn cùng độc tính mạnh như vậy hắc thủy trong ngâm lâu như vậy. Đã nói lên nó không phải là phàm vật, Ninh Hinh cầm lấy lụa đen qua lại khoa tay múa chân một phen. Lúc trước luyện độc thời điểm, nàng liền muốn luyện chế một bộ cái bao tay cùng mặt nạ phòng độc rồi. Cái này lụa đen tới vừa vặn. Tỷ, chúng ta có muốn hay không cứu một chút bạch xương mù người ở bên trong hả? Mục Ninh Ý suy nghĩ một chút vẫn hỏi đi ra. Đây muốn xem ngươi rồi. Ngoặc kép, a, ta muốn làm như thế nào mới có thể cứu bọn họ hả? Ngoặc kép, bọn họ sở dĩ như vậy. Là vì nhận lấy xương trắng xâm nhập, chỉ cần ngươi chặt đứt xương trắng nơi phát ra, bọn họ có lẽ có thể được cứu vớt rồi. Ngoặc kép, nhìn không ngừng toát ra xương trắng trở lại hắc thủy đàm. Mục Ninh Ý gãi gãi đầu, tỷ, ta muốn như thế nào mới có thể chặt đứt xương trắng hả? Ngoặc kép, ngươi xem chúng ta có thể phát ra linh lực tiến, cũng có thể phát ra linh khí ngâm. Ngươi thử xem có thể hay không dùng trong tay ngươi cái thanh kia cung phát ra một đạo kim sắc linh. Khí cháo trở lại đem biết được hắc thủy đàm bao trùm lên trở lại. Không được a, lúc trước chúng ta không phải thử qua linh khí cháo không có thể ngăn cản hắc thủy bao lâu đấy sao? Ngoặc kép, cho nên, mới chịu dùng trong tay ngươi cái thanh kia trường cung a. Ngoặc kép, ta đây thử xem. Mục Ninh Ý bán tín bán nghi kéo trường cung, hướng phía trên hắc thủy đàm phát ra một đạo linh khí cháo. Thoáng chốc màu vàng màn sáng liền đem hắc thủy đàm cho bao vây lại. Kia toát ra sương mù màu trắng cũng bị ngăn trở tại bên trong. Thật sự có dùng, ta nhiều hơn nữa phát vài đạo đi tới. Như vậy có thể nhiều ngăn cản một đoạn thời gian. Ngoặc kép. Theo màu vàng linh khí cháo đem hắc thủy đàm bao trùm ở về sau. Trước mắt xương trắng rõ ràng hiếm mỏng hơn. Ninh Hinh cùng Ninh Ý nhìn những cái kia bị nhốt tại trong sương mù khói trắng tu sĩ chém giết động. Tắc bắt đầu chậm lại. Đột nhiên, tiên cung một hồi lắc lư. Không tốt, tiên cung muốn đóng cửa. Tỷ, làm sao bây giờ? Những người kia vẫn chưa có người nào tỉnh táo lại. Ngoặc kép. Nhìn thoáng qua trong sương mù khói trắng vậy mấy chục người. Ninh Hinh rất nhanh đem lụa trắng vung đi ra ngoài. Thoáng chốc liền quấn ở bọn họ bên hông. Tại tiên cung lại một lần nữa lắc lư thời điểm. Mang theo bọn hắn cùng đi ra tiên cung. Hết chương.